Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1652, chương 1651 có thể chống bao lâu? Cầu nguyệt phiếu, tận đến giờ phút này, Rama mới bắt đầu chính thức đánh giá Yujin. Đối phương có được to con thể trạng cùng với vừa nhìn liền biết vô cùng cực phẩm trang bị. Một thân trang bị đẳng cấp chỉ sợ đều muốn tại Rama phía trên. Càng phải tại bất kỳ một cái nào người chơi phía trên. Nghĩ tại Alo bên trong tìm ra trang bị cao hơn hắn cấp người. Hẳn là một kiện rất không có khả năng sự tình. Nhất là trong tay đối phương chỗ nắm ma kiếm. Xem hắn sáng bóng cùng với phát ra ma tính. Cho dù là tại vận động 2 năm. Bị hướng dẫn đến thứ 75 tầng sao bên trong. Rama đều chưa từng gặp qua so thanh kiếm này tốt hơn vũ khí. Đây tuyệt đối là hiện giai đoạn Alo bên trong đẳng cấp cao nhất vũ khí. Có lẽ, tại cái trò chơi này bên trong, về sau đều sẽ không xuất hiện so với nó tốt hơn vũ khí. Cái kia cũng khó nói. Cùng Yujin so ra, Rama một thân trang bị liền lộ ra so sánh tầm thường. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ sợ chỉ có phi vũ, có thể cùng đối phương trang bị liều mạng. Ngoại trừ phi vũ, bên ngoài, Rama toàn thân chỉ sợ đều tìm không ra một kiện so Yujin tốt hơn trang bị. Bởi vậy rõ ràng, đối phương một thân trang bị cực điểm phẩm. Tuyệt đối là tại toàn Alo người chơi bên trong đều đứng hàng đầu bảng cùng đỉnh phong. Có dạng này một thân trang bị, nếu là kỹ thuật tốt một chút lời, cầm cái mạnh nhất người chơi xưng hào, tựa hồ cũng là chuyện tình đương nhiên. Rama cũng là không nghĩ tới, cái này vừa mới bị chính mình đánh xuống đối thủ, lại có dạng này lai lịch, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như cũng rất bình thường. Bằng vào ta hiện tại lực công kích, liền thất lạc yêu tinh như thế boss đều có thể một kiếm miểu sát. Hắn mặc dù đỡ được công kích của ta, nhưng tại ta công kích như vậy lực dưới, thế mà chỉ tổn thất chừng phân nửa HP mà thôi. Nghĩ cũng biết không phải tầm thường. Rama nghĩ như vậy, cũng đối Yujin sinh ra có chút hứng thú. Mà nếu như nói, Rama chỉ là đối Yujin sinh ra có chút hứng thú. Cái kia Yujin đối Rama sinh ra hứng thú liền có thể xưng nồng đậm cực điểm. Hiện tại có khả năng báo lên tính danh đi. Yujin giơ lên trong tay ma kiếm. Chỉ hướng Rama, nói, ta có thể không nghe nói phong tinh linh bên trong có ngươi dạng này người chơi. Nếu như có, chỉ sợ, Rama đại danh đã sớm truyền ra. Không, hẳn là, nếu có, cái kia phong tinh linh bên trong bị hỏa tinh linh thu mua phản đồ cùng gián điệp nên đã sớm cùng. Bọn hắn hồi báo mới đúng, làm sao lại không hề có một chút tin tức nào đâu. Cho nên, Yujin đối La thật tồn tại nhiều ít sinh ra một chút nghi hoặc. Mà xem Yujin như thế thận trọng đối đãi Rama, những người còn lại cũng đều dồn dập rất nghi hoặc. Sakuya, hắn là ai a? Alicia liền hướng về Sakuya đặt câu hỏi. Ta cũng không biết a. Sakuya gương mặt bối rối. Đừng gạt người, Alicia bất mãn nói. Hắn nhưng là phong tinh linh. Ngươi làm sao có thể không biết? Ít nhất, nếu có lợi hại như vậy người chơi xuất hiện, làm lãnh chúa, Alicia nhất định sẽ ngay đầu tiên bên trong thu đến hồi báo. Cũng triệt để chú ý tới đối phương mới đúng. Mặc dù vừa mới Alicia đám người không có mặt, nhưng nhìn Rama lên sàn thanh thế cùng với Yujin đối đãi thái độ của hắn. Nghĩ cũng biết, cái này phong tinh linh khẳng định không đơn giản. Như thế nhân vật không đơn giản xuất hiện tại chủng tộc của mình bên trong. Thân là lãnh chúa Sakuya lại còn nói chính mình không biết. Không khỏi quá giả a. Thật tình không biết, Sakuya chính mình cũng hết sức ủy khuất. Ta là thật không biết a. Sakuya rất là bất đắc dĩ nhìn về phía Lipfa, nói, hắn đến cùng là ai a? Lipfa, nghe vậy, Lipfa cũng bất đắc dĩ dâng lên. Hắn là người mới, Nhân vật này là hắn vừa mới sáng lập. Hắn tiến vào trong trò chơi thời gian còn không có vượt qua 24 tiếng đây. Lipfa làm ra, nói rõ, trong nháy mắt giải khai tất cả nghi vấn. Người mới, Alicia kinh ngạc, tiến vào trò chơi vẫn chưa tới 24 tiếng. Sakuya đồng dạng bị giật nảy mình. Ngươi lại có thể là tân thủ. Eugene càng là biến sắc. Những người còn lại đi theo kinh ngạc lên. Làm ra không nhỏ rối loạn. Rama lại là nhún vai. Làm sao? Thật kỳ quái sao? Rama xem thường mà nói. Đây chính là cái hoàn toàn kỹ thuật chế trò chơi. Chỉ cần có kỹ thuật. Coi như là mới vào trò chơi người mới đều có thể bộc lộ tài năng a. Cái này đích xác là alo một cái đặc điểm. Có thể là, lại có kỹ thuật người mới. Có ai có thể giống Rama dạng này, trực tiếp xông vào ba đại chủng tộc giao phong bên trong chiến trường. Còn nhường hỏa tinh linh bộ đội tinh nhuệ ăn bên trên một cái thiệt lớn sao? Căn bản không có khả năng. Chớ nói chi là, Rama trên người trang bị vừa nhìn liền biết không thể nào là người chơi sơ kỳ trang bị. Có thể đeo lên dạng này một thân trang bị, mặc dù có người xuất tiền giúp đỡ, các hạng kỹ năng độ thuần thục không cao, đó cũng là đeo không đi lên. Tỉ như Rama trong tay yêu tinh kiếm, đây chính là chỉ có đem một tay kiếm, kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới 700 lúc mới có thể đeo vũ khí. Còn lại trang bị cũng giống vậy. Đều hoặc nhiều hoặc ít đối một chút kỹ năng độ thuần thục có chỗ yêu cầu. Mà một cái tiến vào trò chơi không đến 24 giờ người mới có khả năng làm đến này chút sao? Không nói những cái khác, vẻn vẹn là một tay kiếm, kỹ năng độ thuần thục muốn tăng lên đến 700, không có thất, thời gian 8 tháng căn bản không thể nào. Cho nên, xem ra ngươi là không có ý định nói thật. Eugene lợi dụng một câu như vậy lời biểu đạt tự thân. Thái độ, đó là, Eugene căn bản không tin tưởng. Rama lại là một cái tiến vào trò chơi không đến 24 giờ người mới. Chẳng thà nói, coi như là, vậy thì thế nào đâu. Mặc dù nhiều một mình ngươi, cái kia cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta. Eugene đem trong tay ma kiếm chỉ hướng Sakuya cùng Alicia phương hướng, lộ ra có chút nụ cười dữ tợn. Hôm nay, phong tinh linh lãnh chúa cùng miêu yêu lãnh chúa. Hai người này đầu đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Một câu, làm cho cả không khí hiện trường trở nên hung ác dâng lên. Hỏa tinh linh nhóm toàn diện đều một lần nữa bày ra thương trận. Giơ lên trường thương, đối hướng về phía bên này. Phong tinh linh cùng miêu yêu nhóm lập tức giơ lên vũ khí. Cùng đối phương giằng co, nhưng vẻ mặt lại có vẻ hết sức ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Lipfa đồng dạng có chút lo lắng. Ngoặc kép, Sakuya cùng Alicia cùng nhau căng thẳng khuôn mặt, lại cũng chỉ có thể giơ lên vũ khí, bày ra nghênh chiến tư thế. Toàn trường trong mọi người, chỉ có Rama Thủy Trung thờ ơ, nhiều ta một người cũng không ngăn cản được. Sao? Rama như là cảm thấy nghiền ngẫm một dạng, bỗng nhiên cười một tiếng. Như vậy, ta cũng đã thật lâu đều chưa từng nghe qua. Trước kia có thể là tất cả đều là một ít gì, ngươi là chúng ta hy vọng, hoặc là có ngươi tại chúng. Ta liền có thể không tổn hao gì thông quan, loại hình đánh giá. Từng cái đều coi ta là làm cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Cũng là thật lâu đều không có người cảm thấy. Chỉ dựa vào ta một người. Biết cái gì đều không làm được. Rama nói một mình lời nói ra. Nhưng mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau mà lên. Rama, Lipfa là đúng Rama quang dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt. Người này, Sakuya cùng Alicia thì theo Rama trên thái độ phát hiện một ít gì giống như khắp khuôn mặt là trần trờ, ngoặc kép. Eugene không nói gì, nhưng sắc mặt đã trầm xuống. Kỳ tâm bên trong, chẳng biết tại sao, đúng là sinh ra vô cùng dự cảm bất tường. Trực giác nói cho Eugene, người nam nhân trước mắt này tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng còn khủng bố. Dưới tình huống như vậy, ta nói, các ngươi đều chia ra tay. Rama hướng về bao quát Lipfa ở bên trong phong tinh linh cùng với Miêu. Yêu nhóm đều nói rồi một câu nói như vậy, lập tức chậm rãi bay về phía trước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem một màn này, Sakuya nhịn không được hỏi thăm lên tiếng. Đối với cái này, đó còn cần phải nói sao? Rama không quay đầu lại, chỉ là nhìn xem hỏa tinh linh đại bộ đội, nheo lại đôi mắt. Nếu người ta cảm thấy ta một người cái gì đều không cải biến được, vậy không bằng để cho ta thử xem đi, thử nhìn một chút, này chút cái gọi là hỏa tinh linh tinh nhuệ, đến cùng có thể trong tay ta chống bao lâu. Rama tuyên ngôn liền vang vọng chân trời, nhường tất cả mọi người ở đây đều có thể đủ rõ ràng nghe thấy. Hỏa tinh linh nhóm tập thể hô hấp hơi ngưng lại, Eugene cũng là con người co rụt lại. Chợt, chìm xuống khuôn mặt trở nên hung ác dâng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.